Tiên thê nam đương, chương 31, tôi là Mạc Đình. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, tít, beta, LP, vào giữa trưa, trong siêu thị đông nghịt người. Chủ yếu tới mua nước và mua đồ uống. Khi Phượng Dương đến đây, tài xế Lưu và Lưu Giang Hà đều đã có mặt. Hai người đang vội vàng tính tiền cho khách. Còn Ban Dục lại ngồi thừ người trên ghế dựa êm ái không biết đang nghĩ ngợi cái gì. Bình thường Ban Dục sẽ không làm việc. Thường ngày, y ở siêu thị không khác gì vật trang trí. Nhưng hễ y ở đây thì khách nữ đến siêu thị sẽ rất đông. Vô tình làm tăng doanh thu cho siêu thị. Mỗi lần Phượng Dương đến siêu thị, hầu như đều thấy Ban Dục đang nói chuyện với một cô bé nào đó. Nhưng hôm nay lại không có ai. Trông Ban Dục rất vô tình. Thấy cậu cũng không nhúc nhích. Càng không nói chuyện. Chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cô bé bên cạnh vừa thấy cậu đến gần Ban Dục lập tức líu díu với bạn mình. Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ nhưng Phượng Dương vẫn nghe thấy rõ ràng. Hai người bọn họ xứng đôi quá. Tôi mặc kệ. Ship họ chắc rồi. Vậy rốt cuộc hai người bọn họ có phải là anh em không vậy? Có nữ sinh thì thầm. Thật sự chẳng giống tí nào. Này này, có phải hai người bọn họ đang dỗi nhau hay không? Mọi người xem kìa, ông chủ Ban không thèm để ý đến bé Phượng Hoàng luôn. Không phải ông chủ Ban nổi tiếng cưng chiều bé Phượng Hoàng lắm mà. Hầu như cả trường đều biết chuyện Ban Dục tặng sữa nóng cho Phượng Dương mỗi ngày. Tai của Phượng Dương rất thính. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy người khác gọi mình là bé Phượng Hoàng sau lưng mình. Nhưng biết bọn họ muốn gán ghép mình với Ban Dục thành một đôi thật sự khiến cậu rất bất ngờ. Cậu hẹn hò với ai thì liên quan gì đến bọn họ? Anh ta sao thế? Phượng Dương hỏi tài xế Lưu. Đại thiếu gia nói là đau bụng. Không muốn động đậy. Tôi bảo tôi dẫn cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy lại không chịu đi. Tài xế Lưu nói. Hay là cậu Phượng Dương dẫn cậu ấy đi được không? Được. Phượng Dương không chắc có phải là đau vì rút vảy rồng hay không? Sảng khoái đáp. Đi ra ngoài không? Cậu dùng mũi chân khều khều Ban Dục. Đi đâu? Ban Dục lười biếng hỏi lại. Mời anh ăn hoặc là khám bệnh gì cũng được. Phượng Dương nói, nhưng mà thời gian của tôi không nhiều lắm. Anh quyết định mau lên. Vậy em mời tôi ăn đi. Ăn đồ tôi muốn ăn nhất ấy. Ban Dục nói, sau đó tôi mời em ăn. Ăn món em thích ăn nhất. Phượng Dương lập tức nghĩ đến con ve to lúc sáng. Gật đầu đáp, được. Ban Dục vội vàng đứng dậy kéo Phượng Dương đi ra ngoài. Bước chân nhẹ bẫng. Làm gì giống người đau bụng? Phượng Dương nghi ngờ y chẳng bị đau bụng gì nhưng dù sao Ban Dục khỏe mạnh vẫn tốt hơn. Nếu y thật sự bị thương nặng vì rút vảy rồng, cậu sẽ băn khoăn không yên lòng. Nhổ vảy từ trên da thịt sống không hề dễ chịu chút nào. Phượng Dương quen đường quen nổi dẫn Ban Dục đi ra ngoài trường. Hai người bọn họ đi cạnh nhau. Một người cao lớn một người nhỏ gầy. Một người cường tráng một người mảnh khảnh. Nhưng có lẽ cả hai đều quá đẹp trai nên nhìn kiểu gì cũng rất xứng đôi. Hệt như một cặp đôi bước ra từ trong tranh. Ai đi ngang qua đều phải quay đầu liếc nhìn bọn họ một cái. Ban Dục cười cười. Thì thầm hỏi cậu. Dương Dương, em nghe thấy gì không? Rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta vô cùng xứng đôi. Phượng Dương trợn mắt chừng y, xứng cái đầu ai ngá. Anh muốn ăn gì? Chúng ta chỉ có khoảng 1 tiếng 20 phút để ăn. Nếu chỗ ăn xa quá thì cứ ăn đại cái gì cũng được. Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối tôi mời anh đi ăn cũng được. Ban Dục vốn định ăn vào bữa trưa. Nhưng lại nghĩ nếu đợi đến tối thì hình như sẽ có nhiều thời gian cho hai người ở chung hơn. Bèn cười đáp. Vậy thì ăn cái gì cũng được. Chủ yếu là tôi muốn ở cạnh em. Còn ăn gì cũng không quan trọng lắm đâu. Tại sao nghe có vẻ ấm ức vậy? Làm như bình thường mình khắt khe. nghiêm khắc với anh ta lắm ấy. Phượng Dương không nhịn được nhớ lại quá. Cảm thấy bình thường mình đối xử với Ban Dục cũng được mà. Đối với một người bình thường đứng trước một người mắc bệnh thần kinh còn dính người như bánh nếp mà nói. Nếu không phải Ban Dục cứ hay lên cơn động kinh, thật ra cậu có thể thân thiện hơn chút nữa. Chỉ có vài lần hiếm hoi cậu đánh Ban Dục là vì Ban Dục làm cậu tức giận đến mức đau đầu. Giữa trưa hai người còn chưa ăn cơm. Phượng Dương chưa được ăn ve thì cảm thấy ăn gì cũng giống nhau. Cậu hỏi ý kiến của Ban Dục. Ban Dục nói Phượng Dương ăn gì thì y sẽ ăn món đó. Vì vậy bọn họ đưa ra quyết định rũ rích. Ăn bánh kép trái cây ở quán ăn đối diện trường. Nơi mà mỗi ngày đều phải xếp hàng dài mới mua được bánh. Khi Phượng Dương đi xếp hàng, Ban Dục đến cửa hàng trà sữa. Mua một ly trà táo cho Phượng Dương, một ly hồng trà chanh, một ly trà sữa truyền thống và một ly nước mía, một ly nước chanh dây. Những ly này đều nóng, còn y chỉ gọi một ly nước ép lê lạnh. Đợi Phượng Dương mua bánh kép trái cây xong, Ban Dục cũng cầm một túi đồ uống chạy đến. Hai người ngồi trong rừng liễu của trường học. Ánh mặt trời xuyên qua nhành liễu chiếu xuống đất tạo thành những bóng cây loang lổ. Cây liễu không lớn là bao nên nắng chiếu xuống cũng đủ sáng. Ban Dục xếp đồ uống ở trước mặt Phượng Dương. Em thích ly nào thì uống ly đó. Chúng đều nóng cả đấy. Nhưng tôi đề nghị em nên uống nước mía. Vì tôi thấy chỉ có ly này là bọn họ ép xong liền đun nóng tại chỗ. Không hề bỏ thêm cái gì. Những ly khác thì có bỏ thêm. Phượng Dương, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những ly nước trái cây này như đang phát sáng, ánh lên đủ màu sắc rực rỡ. Phượng Dương nhìn Ban Dục một hồi lâu rồi mới cầm ly nước mía lên. Hai ngày gần đây y không còn đần độn như trước nữa. Dù vẫn còn ngốc nghếch nhưng không đến nỗi khiến cậu giận dữ như hồi xưa. Phượng Dương cắn một miếng bánh kép trái cây, phát ra tiếng, rốp rốp, mỗi ngày phải xếp hàng cũng đáng. Bánh này ngon thật, trước kia bé Phượng Dương vẫn luôn nghe người khác khen bánh kép trái cây của quán này ngon lắm. Nhưng tận 10 tệ một cái, bé Phượng Dương không dám mua. Sau khi Phượng Dương đến đây, cậu có thói quen đến căng tin ăn, cũng không chú ý tới, cho đến giữa trưa nay. Cậu thấy mọi người xếp hàng ở bên ngoài mới nhớ ra chuyện này. Quyết định mua ăn thử. Cậu thích ăn thứ gì đó giòn giòn. Phượng Dương lấy khoai chiên trong bánh ra. Ăn khoai chiên trước rồi mới ăn những phần khác. Rõ ràng cậu không thích những phần mềm mềm. Ban Dục thấy vậy, bèn xé giấy gói ra. Lấy khoai chiên mà y chưa cắn trong bánh của mình đưa cho Phượng Dương. Cho em cái này luôn. Phượng Dương nói, anh ăn đi, ăn cái này mà không có khoai chiên thì đâu có ngon. Ban Dục nói, nhìn em ăn là tôi thấy ngon rồi. Phượng Dương nghe vậy, không nói gì nữa, cầm khoai chiên cắn rôm rốp. Thật ra sức chống cự của cậu với thứ này không kém như với ve. Ăn hay không ăn cũng chả sao, nhưng cậu không thích cảm giác cứ dây dưa lòng vòng một chuyện mãi. Bấy giờ, một nam một nữ đi ngang qua bọn họ. Nữ sinh kia nói, này cậu trông thấy không? Hai người đang ngồi bên kia là ông chủ Ban và Phượng Dương của lớp 11. Một văn đấy, đẹp đôi không? Nam sinh quay đầu nhìn lướt qua. Cũng tạm tạm, nhưng mà họ đều là con trai. Cậu không thấy ghê tởm à? Nữ sinh đá xéo nam sinh. Cậu có biết nói chuyện không vậy? Tôi không đi ăn với cậu nữa. Cậu thích tìm ai ăn chung thì tìm đi. Nam sinh lập tức ngơ ngác. Sao thế? Sao cậu tức giận rồi? Đệch, tôi nói thật mà. Mấy người anh em trong đội bóng của tôi ai cũng nói vậy. Lâm Lâm, hai, chờ tôi với. Nữ sinh cắm đầu đi thẳng về phía tòa nhà dạy học. Ban Dục bỗng nói. Xin lỗi em, Dương Dương. Phượng Dương quay đầu hỏi, gì đó, Ban Dục nói, hình như từ lúc đến đây tôi đã gây ra cho em rất nhiều rắc rối. Gần đây tôi cũng nghe bọn họ bàn tán nhiều về em. Chắc là em cũng nghe thấy cả rồi. Phượng Dương hờ hững nói. Nghe thấy thì sao? Tôi muốn làm thế nào liên quan cái rắm gì đến bọn họ? Anh cứ ăn đồ của anh đi. Ban Dục mỉm cười. Ừ, đúng rồi. Vết thương của em tốt hơn chút nào không? Phượng Dương nói. Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. Ban Dục nói. Vậy là được rồi. Sau này ngày nào tôi cũng sẽ chiên ve cho em. Đợi đến khi bột vảy rồng của tôi xài hết. Chắc là vết thương của em cũng khỏi hẳn rồi. Phượng Dương nghe giọng điệu Ban Dục nói chuyện. Hơi giật mình. Cậu có cảm giác Ban Dục không giống với trước kia nữa. Mặc dù trong mắt người bình thường, chuyện Ban Dục nghĩ mình là rồng là bệnh thần kinh. Nhưng cậu biết Ban Dục không nói dối. Vì thế nếu Ban Dục không làm mấy chuyện quái gở đó thì trông y không khác gì người bình thường. Chẳng lẽ Ban Dục đang dần hồi phục rồi? Phượng Dương trông thấy xung quanh không có ai khác. Bèn hỏi Ban Dục. Ban Dục, anh là loài rồng gì? Bạch Long à, cậu nhớ ve chiên buổi sáng mình ăn có ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhưng mà dầu chiên cũng màu vàng. Nên Phượng Dương đoán Ban Dục có thể là Bạch Long. Dù sao số lượng kim long rất thưa thớt. Mà cậu nhớ mang máng hình như trong tộc Bạch Long có người họ Ban. Ban Dục nói, tôi là Kim Long, Hoàng Kim Long. Phượng Dương nhíu mày, vậy tên thật của anh là gì? Ban Dục nói, Mặc Đình, tôi chính là tiên quân Mặc Đình. Phượng Dương nhìn Ban Dục bằng ánh mắt bất lực. Một lát sau cậu mới thở dài nói. Thôi bỏ đi, hồi phục bình thường chỉ trong 1-2 ngày ngắn ngủi là chuyện không thể. Do tôi suy nghĩ nhiều. Anh ăn đi, ăn xong thì chúng ta nhanh chóng quay về. Trông Ban Dục có vẻ sốt ruột. Tôi thật sự là tiên quân Mặc Đình. Phượng Dương gật đầu. Phải, anh là tiên quân Mặc Đình. Ai dám nói anh không phải là tiên quân Mặc Đình tôi sẽ cãi người đó. Ngoan nào, mau ăn đi. Ánh mắt Phượng Dương nhìn Ban Dục như đang nhìn một đứa bé thiểu năng đáng thương. Ban Dục hầm hừ tức giận cắm ống hút vào ly nước mía rồi đưa cho Phượng Dương. Khi Phượng Dương nhận ly nước mía, cậu không nhịn được mà bật cười. Không phải cười lạnh, không phải cười nhạo. Mà là nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Có hơi dung túng xen lẫn chút. Bất đắc dĩ. Ban Dục nhìn mà ngơ ngác. Quên cả việc thả tay ra. Đưa cho tôi. Phượng Dương nói. Ừ, Ban Dục cũng cười rộ lên. Dương, lúc em cười lên trông đẹp lắm. Câm miệng. Phượng Dương lập tức nghiêm mặt lại. Lỗ tai hơi ửng đỏ. Chíp, Hoa Thành đáp lại một tiếng theo bản năng. Tiện thể khép mỏ lại. Có nói đến ngươi đâu. Phượng Dương vỗ Hoa Thành một cái. Một đàn chim sẻ nhỏ nhao nhao bay tới. Phượng Dương cúi đầu thả bột bánh chúng nó ăn. Ban Dục chăm chú nhìn nửa bên mặt Phượng Dương một lát. Tôi muốn đi toilet. Em cho chúng nó ăn xong thì về học đi. Tối nay tôi sẽ chờ em ở siêu thị. Phượng Dương đáp lại. Ừ, Ban Dục đứng dậy rời đi. Sau khi vào một phòng toilet, y lập tức biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện trong chỗ nghỉ ngơi ở Tứ Hải Long Cung. Y tựa vào vách tường phòng tắm, giơ tay phẩy một cái. Cảnh tượng dưới gốc liễu liền hiện ra. Người đang cho chim sẻ ăn vẫn còn đó. Đốm lửa đỏ rực giữa một rừng màu xanh trông rất bắt mắt. Ban Dục không khống chế được nữa. Đưa tay xuống phía dưới. Tiếng thở dốc duy nhất trong phòng tắm ngày càng nặng nề. Lúc Phượng Dương trở về, còn khoảng 5 phút nữa mới đến tiết học đầu tiên của buổi chiều. Đám người Chu Hiên đang chơi bóng trên sân, thấy sắp đến giờ cũng vội vàng chạy về. Bọn họ thấy Phượng Dương cầm nhiều thức uống như vậy. Tò mò hỏi, sao cậu xách nhiều thế? Phượng Dương nói, Ban Dục mua đấy, uống không? Nếu muốn uống thì mọi người cứ lấy đi. Vương Uy hỏi, thật sự có thể uống à? Phượng Dương đưa túi to đựng đồ uống cho Vương Uy. Vương Uy nhận lấy, cười đáp, Tôi phát hiện mấy anh em chúng tôi quá may mắn. Ban nãy chúng tôi còn kêu mệt với nhau không đứa nào muốn đi mua nước uống. Giờ thì có sẵn luôn rồi. Nhưng mà sao ban đại ca lại mua nhiều thế? Phượng Dương nói luôn, anh ta không biết tôi muốn uống cái gì. Quan Cẩm Phi, vậy nên tôi có thể hiểu rằng, đây là đồ uống cho chó còn lại à? Vương Uy vừa cắm ống hút xong, nghe vậy suýt thì nhảy dựng lên. Đồ uống cho chó gì chứ? Chu Hiền nói, phát đồ ăn cho người độc thân ấy. Không phải đồ ăn cho chó thì là đồ uống cho chó. Hai, uống đi, vị chua làm dịu cơn khát. Lớp trưởng là người cuối cùng lấy đồ uống. Cười nói, cảm ơn Phượng Dương. Phượng Dương nói, khách sáo gì chứ, mấy cậu cứ uống đi. Đồ uống cho chó gì đó. Nước ban chó to mua thì gọi là đồ uống cho chó cũng được. Lúc học buổi chiều, Phượng Dương vẫn rất tập trung vào bài học. Rõ ràng cậu chẳng hề tin lời ban dục nói mình là tiên quân Mặc Đình. Cậu nhanh chóng làm xong bài tập trong giờ tự học. Bây giờ đang mải suy nghĩ rồng thích ăn cái gì. Hẳn là tộc long thích ăn các loại thịt sống. Hay là mời y đi ăn thịt nướng. Phượng Dương nhấc khuỷu tay khều khều Hà Đình Đình. Cậu có biết quán thịt nướng nào ngon không? Hà Đình Đình nói. Biết chứ. Quán thịt nướng Quảng Hòa ở ngã tư giao giữa phố An Nhiên và đường Tứ Dữ. Còn có một quán thịt nướng Tây kiểu Brazil ở khu mua sắm Hoành Đạt. Ăn cũng khá ngon đấy. Phượng Dương hỏi, còn hải sản thì sao? Hà Đình Đình nói, tôi dị ứng với hải sản. Cậu hỏi người khác đi. Phượng Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Bạch Thần và Vệ Đông Vũ. Bây giờ hai người bọn họ sống khá tốt, bình thường cũng rất chú ý đến hưởng thụ cuộc sống. Một lát sau, bên phía Bạch Thần trả lời lại, ở phố Vũ Tùng có một quán hải sản tươi rất ngon. Cậu muốn đi ăn không? Tôi có thẻ thành viên. Phượng Dương, chưa biết nữa, nếu đi thì tôi sẽ hỏi anh. Cảm ơn, Bạch Thần, 1369088XXX. Bạch Thần. Đây là số điện thoại của tôi. Cậu cứ nói số này ra là có thể được giảm giá. Phượng Dương nói cảm ơn. Đợi đến khi giờ tự học buổi tối kết thúc, cậu đến siêu thị tìm Ban Dục. Ban Dục đang đếm một hàng túi giấy. Y nghe thấy tiếng chuông báo có khách. Không ngẩng đầu chỉ cười nói. Tới ngay đây bảo bối. Phượng Dương nghĩ dù gì y cũng không phải người thường. Không cần ngẩng đầu mà vẫn biết là cậu cũng chẳng kỳ quái. Cậu đeo cặp lên vai rồi nói. Anh nhìn cái gì đó? Ban Dục nói. Chiều nay không có gì làm. Tôi đi ra ngoài mua chút đồ cho em. Mau qua đây xem có thích hay không. Phượng Dương tò mò đi tới. Trông thấy có khăn mặt, khăn tắm, cốc súc miệng, áo ngủ, áo tê, sớt, mũ lưỡi chai. Ban Dục nói, đi thôi, lát nữa ra ngoài nói sau. Phượng Dương gật đầu không nói năng gì. Sau khi ra ngoài, bọn họ leo lên xe Rolls-Royce do Lưu Giang Hà lái. Lưu Giang Hà hỏi bọn họ muốn đi đâu. Phượng Dương lại hỏi Ban Dục muốn ăn gì. Ban Dục nói cứ chuyển đồ đến chỗ ở của Phượng Dương ở trước đã. Phượng Dương bèn nói cho Lưu Giang Hà địa chỉ nơi mình đang ở, Ban Dục nói. Lưu Giang Hà này, lát nữa đưa tôi và đại thiếu phu nhân đến nơi xong. Anh có thể tan ca được rồi. Phượng Dương nghĩ đi ăn ngoài vào buổi tối thì về bằng taxi cũng được nên không phản đối. Sau khi đến chung cư, Ban Dục quen chân đi đến chỗ Phượng Dương đang ở, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Phượng Dương hỏi y, anh muốn ăn cái gì ngon không? Hôm nay tôi hỏi được một quán thịt nướng khá được. Còn có một quán hải sản nghe nói cũng ngon lắm. Anh nghĩ xem muốn ăn gì. Nếu không thích cái nào trong hai cái này thì ăn cái khác cũng được. Ban Dục nói, đồ tôi muốn ăn không có ở bên ngoài. Phượng Dương nhíu mày, anh muốn ăn cái gì? Tình, thang máy đã đến nơi. Phượng Dương vừa đi ra khỏi thang máy hai bước, Chưa kịp hỏi sao Ban Dục không nói gì đã bị Ban Dục đè vào tường. Bá Đạo đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cách chương.